Chương 4. 1350 rất thông minh. Gặp được Tiểu Mục một đoàn người, động thủ không thành bị giáo huấn một trận, này Lâm Trinh Nhi bọn họ đã hết xui xẻo. Ai ngờ đi theo lại sẽ đụng phải Mặc Liên một nhóm. Bây giờ nhìn xem Lâm Trinh Nhi bọn họ, cùng con dẹp giống như tại bùn đất trong đất lăn lộn bò sát, nửa ngày đều không thể đứng dậy, hai vị đạo sư cũng không khỏi đồng tình nhìn bọn họ một chút. Ai nói không có tu vi liền nhất định là phế người. Thế đạo này chỉ cần có chút tài sản, QNZ không phải là không thể quật khởi nha. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Trung đạo sư bỗng nhiên mở to mắt, chợt gầm nhẹ một tiếng, trên mặt vờ y ma ngậm hơn mấy tơ nụ cười vui mừng. Hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước tiểu cô nương là như thế nào phát động đất đá công kích này quấy nhiều hắn hơn một canh giờ vấn đề, hiện tại đột nhiên tự sụp đổ. Người xem bọn hắn, sắc mặt từng hồng, toàn thân bủn rủn bộ dáng, rất rõ ràng bò nửa ngày đều không đứng dậy được, QNZ không hoàn toàn là nhận ám khí tập kích, trọng thương duyên cớ. Vậy thì vì cái gì A Chuông đạo sư? Là dược lực bọn họ là bị dược lực thẩm thấu gân mạch, tạm thời không có cách nào thư giãn tới. Thái tử đám người bọn họ, cũng không phải là hoàn toàn không có sức chiến đấu một đám A Chuông đạo sư sắc mặt kích động nói, ngay trong bọn họ có ám khí đại sư tồn tại, còn có dược sư tiềm phục tại bên trong. Tựa như tiểu thái tử phi cũng là một vị năng lực đặc thù người. Mới đất đá nhấp nô, chính là nàng năng lực đặc thù dẫn đến một tên khác đạo sư nghe được Chuông đạo sư phân tích sau khi giải thích, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cho nên nói, phong tiểu thái tử phi linh lực cùng linh thức, xa xa còn không đạt được để nàng mất đi sở hữu sức chiến đấu. Nàng là niệm lực năng lực đặc thù người hai vị đạo sư lên tiếng kinh hô. Bị hai người niệm niệm lại nhảy tiểu thái tử phi một đoàn người, lúc này chính hướng về Phượng Mộc Lâm phương hướng xuất phát. Có huyền mã kéo xe ngựa thay đi bộ, dù so ra kém phi hành linh khí, nhưng tốt xấu so với đi bộ kia là nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Đến hôm sau giữa trưa, một đoàn người rốt cục đến Phượng Mộc Lâm bên ngoài, lúc này mới trưởng thở dài một hơi. Bô nở tên dựng đi nhờ xe Hoàng gia học viện học sinh, nhảy xuống xe sau liền vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ vài câu. Các vị đồng học, đa tạ các ngươi dựng chúng ta đoạn đường. Đại gia xin từ biệt lịch luyện đi, chúng ta còn phải đợi một chút mấy tên khác đồng bạn, các ngươi tiến hành trước một bước đi. Đoan Mục Thanh gật gật đầu, cùng tiểu mập mạp đám người cùng bô nở tên đồng môn chào tạm biệt xong, quay người để Sa Phu lái xe trở về. Tào Kỳ móc ra thân phận bài cho đám người nhìn một chút, phía sau canh giờ bây giờ đã biến thành 108. Xoa, này đến ngược. Tiểu mập mạp lẩm bẩm thì thầm một tiếng, chúng ta hiện tại liền vào rừng đi. Thích Huyên Huyên quay đầu nhìn cái kia đứng tại rừng miệng bô nở tên đồng học, nhàn nhạt yêu thương thở dài, này bốn cái hàng đúng là rất thông minh á, Kiểu Mục khỏe miệng nhẹ cười. Tiểu mập mạp một mặt mờ mịt hỏi nói, ý gì? Khương Thiệu mới cười ha ha, đưa tay tại tiểu mập mạp trên đầu vỗ một cái, ý tứ chính là, này bốn cái hàng nếu như đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến Phượng Mục Lâm, chúng ta lập tức liền có thể cướp bóc trên người bọn họ hồng ngọc, đạt được 40 điểm tích lũy chỉ cần bước vào Phượng Mục Lâm mảnh này tranh tài chiến trường, liền có thể mở ra ăn cướp đại nghiệp. Bất quá này bốn người rõ ràng cũng là có đầu óc, bọn họ cố ý tìm cái cơ tại Phượng Mục Lâm bên ngoài chờ đã lâu, chờ bọn hắn rời xa sau lại vào rừng tử. Đến lúc đó như vậy một mảng lớn Phượng Mục Lâm, muốn gặp lại đó cũng là muốn nhìn mặt nhìn cơ duyên. Tiểu mập mạp vô cùng ngạc nhiên nhìn qua bọn họ, ánh mắt từ Kiều Mục trên mặt mấy người chuyển qua.